Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào Lệ Đình Nam và Anna không phải là loại quan hệ kia? Anna, cô và tổng giám đốc Lệ. Trương Tuấn Thành thăm dò tính hỏi. Hứa Nhược Phi cười híp mắt. Đạo diễn Trương, vậy phải để anh tự mình đoán chúng tôi rốt cuộc là quan hệ gì rồi. Trương Tuấn Thành, điều này anh ta làm sao suy đoán đây? Có thể bởi vì hôn mà ghen không phải là quan hệ tình nhân sao? Lệ Đình Nam đi đến chỗ một mình hút thuốc, dựa vào tường, từ trong túi áo com lê lấy ra một bao thuốc lá, lấy ra một điếu châm lửa. Anh rất ít khi hút thuốc, trừ khi là lúc buồn phiền. Người phụ nữ không là người gì của anh đối với cô hứng thú, nhưng cô cũng không hề thuộc về phạm vi của mình. Thế nhưng nghe thấy cô có lẽ sẽ cùng với người đàn ông khác hôn, cho dù là giả là quảng cáo. Đáy lòng vẫn không có cách nào kiềm chế sự khó chịu. Chuyện tin hay, Lý An tìm rất lâu, cuối cùng ở một góc hẻo lánh của hiện trường nhiếp ảnh tìm được Lệ Đình Nam. Lý An lau mồ hôi trên trán, tổng giám đốc Lệ, anh thực sự là quá khó để tìm rồi. Nói xong, Lý An nhìn khói thuốc dưới bàn chân của người đàn ông, còn có mấy tàn thuốc rơi trên mặt đất. Lý An dừng lại một chút. Tổng giám đốc Lệ, anh hút thuốc. Lệ Đình Nam nhàn nhạt, một tiếng, giơ tay lên để lộ ra mặt đồng hồ ở cổ tay trái, cúi đầu liếc mắt nhìn. 1 giờ chiều, mấy giờ bắt đầu quay? 2 giờ chiều, Lý An thừa dịp vừa nãy Lệ Đình Nam đi đến phòng nghỉ ngơi, đã tìm hiểu qua với nhân viên của trường quay phim. Đúng rồi tổng giám đốc Lệ, tôi vừa nãy cũng tìm hiểu qua, nhập vai chính với Anna là một mẫu nam gần đây rất nổi tiếng, nghe nói ở Lâm Xuyên fan cũng rất nhiều, nếu như quảng cáo quay mà tốt thì mẫu nước hoa này lượng tiêu thụ nhất định. Lệ Đình Nam đưa lên ánh mắt màu nâu man mác, Lý An, cậu rất rảnh. Lý An lắc đầu, Lệ Đình Nam, vậy thì im lặng yên tĩnh một chút. Lý An, lẽ nào cùng Anna đóng là một người đàn ông, tổng giám đốc Lệ không vui. Đây không thể để tổng giám đốc đi tới quay quảng cáo mà. Mãi cho đến khi quay quảng cáo lại bắt đầu, Lý An cuối cùng cũng đã hiểu rõ nguyên nhân Lệ Đình Nam không vui. Cát, tạm dừng, tạm dừng. Trương Tuấn Thành một lần nữa hô tạm dừng lại. Trương Tuấn Thành đi tới trước mặt Hứa Nhược Phi còn có người mẫu nam. Không được, không được, hai người thế này làm sao là hôn chứ? Cho dù là vị trí sai cũng phải có tình cảm, nếu không hai người đến một bên nói xem phải làm sao xử lý với ống kính này đi. Hứa Nhược Phi nhún nhún vai, khoác thêm áo chống nắng, cùng mới mẫu nam đi đến dưới ô che nắng. Cô đúng là không có vấn đề gì, chính là người đàn ông trước mặt này, 18. 19 tuổi, tuổi còn nhỏ, phòng trừng thật sự chưa từng yêu đường bao giờ. Lát nữa cậu làm như vậy với tôi, hiểu chưa? Mẫu nam cúi đầu, nghiêm túc nghe Hứa Nhược Phi giải thích. Hai người khoảng cách rất gần, trong mắt người ngoài nhìn vào, hình như là giống một cặp nam nữ ngọt ngào. Đôi tóc ngựa buộc rất cao sau đầu của Hứa Nhược Phi lọt vào tầm mắt của Lệ Đình Nam. Vài sợi tóc rối không nghe lời còn rơi xuống bên tai. Mùa hè nhiệt độ rất cao, cho dù ở dưới ô che nắng, cũng không ngăn được sức nóng của mặt trời. Mặt và bên tai của người phụ nữ bị nắng làm cho có chút ửng đỏ. Lệ Đình Nam dường như bỗng ý thức được cái gì. Sau mấy giây im lặng, anh đứng dậy rời khỏi hiện trường quay. Cách chương.